Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, cuộc sống mới. Thích Liễu Liễu thu hồi ánh mắt. Tây sảnh bên này còn truyền tới tiếng chỉ trích. Thật thua thiệt, ngươi nghĩ ra được chủ ý cùi bắp như vậy. Trình Mẫn Chi bọn họ cùng Thích Liễu Liễu vốn là nhất đảng. Không nhịn được đi ra chỉ Tô Thận Vân mắng. Ta quản ngươi là vô tình vẫn là cố ý. Ngươi chẳng phân biệt được đúng sai phải trái liền hướng Thích Liễu Liễu mở miệng. Bây giờ là không là nên cho người ta nói lời xin lỗi à. Tô Thận Vân không đất dung thân. Tiếp mà bụm mặt khóc xông ra ngoài. Tô Phái Anh sắc mặt sớm đen thành nồi đáy. Thấy Hứa Mộc ra cửa. Liền cũng sau đó dẫn Tô Phái Dung đi rồi. Tô Thận Từ nhìn lấy bọn họ đi rồi. Quay người lại nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Là Vân tỷ nhi hồ đồ. Xin lỗi. Chuyện này không nên ngươi nói xin lỗi. Bất quá không sao không sao. Mọi người tiếp tục. Trình Mẫn Chi đám người theo cạnh hét uống. Đông sảnh bên kia vẫn là không có làm sao bị kinh động. Trừ Yến Đường cùng Trình Mẫn Chi đám người tới rồi. Những người còn lại vẫn còn đang. Tại nâng ly cạn chén. Một phái vui vẻ hòa thuận. Tô Thận Từ kéo lấy Thích Liễu Liễu muốn nói gì. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới hôm nay cứu bọn họ một con ngựa lại có thể sẽ là nàng. Thích Liễu Liễu sự tình làm xong. Đã là không muốn ở nữa. Thích Tử Dục còn nhờ cậy ta có việc. Ta liền cáo từ trước. Tô Phái Anh rốt cuộc là Tô gia đại thiếu gia. Bọn họ kiếp trước thứ nhất thế lực có hạn. Thứ hai cũng không biết rõ Diêu thị một nhóm kết quả tâm tư xấu đến trình độ nào. Mới có thể trải qua gian nan như vậy. Trước mắt trải qua nàng nhắc nhở. Hắn đi trước mặt Tô Sĩ châm kiện ra Tô Thận Vân một hình. Tô Thận Vân vô luận như thế nào cũng đẩy không cần né tránh rồi. Tô Sĩ châm mặc dù cưng Tô Thận Vân. Nhưng cũng tuyệt không có sẽ túng nàng lấy chính mình em trai ruột hạ thủ đạo lý. Lúc này chính là Diêu thị bên kia nàng cũng đòi không được cái gì quả ngon để ăn. Chỉ cần Tô Phái Anh bọn họ có thể đối với Diêu thị bọn họ cái này một nhóm người cảnh giác. Nàng chuyến này thu hoạch liền đã vượt qua dự trù. Tô Thận Từ cố ý muốn đưa nàng. Nàng cố ý không cần đưa. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy thì ngày mai đi học đường ta sẽ tìm ngươi nói. Yến Đường trở lại chỗ ngồi. Nghiêng về đúng một bên rượu. Một mặt cũng tại trong lòng nghi ngờ. Hắn mặc dù cùng Thích Liễu Liễu tiếp xúc không coi là nhiều. Nhưng nàng đại khái cái gì cân lượng cũng là biết đến. Làm sao hai ngày nay thấy nàng luôn cảm thấy nàng đi theo trước có chút ít bất đồng. Trước khỏi cần phải nói. Chỉ nói lúc trước đối mặt mọi người khiển trách. Nàng cư nhiên có thể làm được bình tĩnh như vậy. Đây chính là người bình thường đều không làm được rồi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng thị vệ. Có lòng muốn để cho hắn đi thăm dò một chút. Lại suy nghĩ một chút rồi lập tức đã bỏ đi ý nghĩ. Nghiệt chướng này cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào. Hắn không cần quan tâm nàng thay đổi vẫn không thay đổi. Thích Liễu Liễu trở lại trong phủ. Cũng té ở trên giường bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Tại nhìn thấy Tô Thận Từ trước nàng đối với sống lại chuyện này trình độ nhất định vẫn chết lặng. Cảm giác mình chẳng qua chỉ là vận khí tốt tự nhiên kiếm được một cái tốt số. Nhưng là tại nhìn thấy nàng sau. Rất nhiều cảm giác vi diệu lại ló đầu ra. Nếu như nói từ nơi sâu xa thật sự có như thế một đôi tay đang điều khiển đời số mạng con người. Như thế tại sao không để cho nàng trực tiếp trở lại trên người Tô Thận Từ? Nàng tất cả ngạc vận có thể đều là từ Tô gia bắt đầu. Tại sao hết lần này tới lần khác là Thích gia đây? Nàng nắm quyền gõ một cái đầu. Cảm thấy có chút nhức đầu. Nhưng là lại suy nghĩ một chút. Những vấn đề này chính là hiểu rõ. Lại cho nàng thực tế nhân sinh có ảnh hưởng gì đây? Hiện tại sự thật chính là như vậy chuyện này thật. Tại nàng trở lại thời khắc đó bắt đầu. Hiện tại Tô Thận Từ chính là Tô Thận Từ. Kiếp trước Tô Thận Từ chính là Thích Liễu Liễu rồi. Hiện tại Tô Thận Từ tất nhiên sẽ tại sự xuất hiện của nàng bên dưới có cuộc sống mới con đường. Cùng với thành tựu một cái hoàn toàn mới nàng. Mà nàng Thích Liễu Liễu. Là dâu gánh chịu Thích ra nhiều người như vậy yêu mến. cùng với trong kiếp trước nàng chưa xong sinh mạng, cũng tiếp tục cuộc sống mới của nàng. Nghĩ như vậy, không chỉ là người của Tô Thận Từ Sinh nàng muốn thay đổi, liền ngay cả Thích Liễu Liễu cả đời này nàng cũng nhất định phải qua tốt. Hứa Mộc cùng Tô Phái Anh đi đến tiền viện thời điểm, Tô Sĩ Trâm vừa lúc ở phủ, đã nghe nói chuyện này sau. Lúc đầu hắn còn không tin, đối với Diêu Thị cùng nàng xuất gia, hắn có bản năng tín nhiệm, cũng đoạn không tới sẽ tin tưởng Tô Thận Vân sẽ như vậy lấy chính mình em trai ruột tánh mạng làm do đầu. Nhưng Tô Phái Anh nói tới nói năng có khí phách, Hứa Mộc lại ra mặt làm chứng. Tô Sĩ Trâm cũng là chấn kinh. Mặc dù Diêu Thị sinh con gái hắn đều coi trọng, có thể con gái bên trong cũng còn phân cái 3-7 loại. Rất hiển nhiên hắn đối với hai cái con trai nhỏ để ý tuyệt đối lại muốn so với đối với Tô Thận Vân muốn nhiều. Nơi này chất vấn qua Tô Thận Vân sau, cũng sẽ không nghe nàng cãi lại, liền trực tiếp phạt nàng đi Phật đường quỳ. Mà Diêu Thị nghe tin tức sau cũng là vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là không muốn Tô Thận Vân càng sẽ như thế lỗ mãng, cầm đệ đệ ruột thịt của mình ra tay hãm hại. Nàng càng sẽ nuôi ra con gái như vậy tới. Giận là Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ càng như vậy không nể mặt, coi Tô Thận Vân là phường lân mặt xé ra Tô Thận Vân mưu mô không nói, còn cáo đi trước mặt Tô Sĩ Trâm, để cho huynh muội bọn họ chiếm tiện nghi. Lần này thường ở trong phòng khóc, một mặt giả vờ đi trấn an Tô Phái Anh, một mặt cũng nghiêm trị Tô Thận Vân, một mặt trong lòng ngược lại là càng nghĩ càng hận lên. Tô Thận Vân thẳng quỳ đến nửa đêm mới bị bà tử môn cõng trở về phòng. Lần này liền Diêu Thị cũng không có khinh suất tha thứ nàng. Nàng sở thụ đau khổ có thể tưởng tượng được. Ngay trước Tô Sĩ Trâm, trên mặt nàng mặc dù không nói gì, nhưng sau khi đóng cửa cái kia một hớp răng cũng là cắn khanh khách vang dội. Chuyện hôm nay tất cả đều là xấu ở trên người Thích Liễu Liễu. Nàng lại không hiểu, Thích Liễu Liễu làm sao giúp đỡ Tô Thận Từ cùng với nàng gây khó dễ. Chẳng lẽ là nàng nơi nào từng đắc tội nàng? Vẫn là nàng cùng Tô Thận Từ có cái gì mờ ám? Giận sau khi, đúng là trăm nghĩ không thể lý giải. Tân khách giải tán lúc sau, Tô Thận Từ liền đến Tô Phái Anh trong phòng. Hôm nay tốt kinh hiểm, nhờ có Liễu Liễu, nàng khó nén sợ nói. Tô Phái Anh cũng đúng lúc đang suy nghĩ chuyện này. Nếu không phải là nàng cẩn thận, hôm nay ngươi ta lại không thiếu được một trận trắc trở. Chỉ bất quá ngươi có không có cảm thấy, nàng đối với Dung Ca Nhi không kiên nhẫn đậu phộng chi tính chuyện này biết được kỳ hoặc điểm. Tô Thận Vân dám làm như vậy, liền chính là ỷ vào không người nào biết mới làm. Không có lý do bọn họ còn không biết, cũng làm cho nàng người ngoài này cho biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cũng có thể là nàng trong lúc vô tình phát hiện qua. Tô Thận Từ suy nghĩ nửa ngày, giải thích như vậy, nhưng trên thực tế vẫn không thể đem chính nàng thuyết phục. Coi như Thích Liễu Liễu là vô tình phát hiện, có thể nàng hôm nay biểu hiện cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đổi thành bất cứ người nào, nàng đều có thể tin tưởng nàng cái kia cổ trấn định tỉnh táo không phải là giả. Nhưng để ở nàng trên người Thích Liễu Liễu, cũng không phải là nàng xem thường người rồi, chính là cảm thấy quá mức kinh diễm chút ít. Bất kể thế nào nói, phần nhân tình này chúng ta phải nhớ kỹ. Tô Phái Anh không có đầu mối chút nào sau, để tay xuống bên trong sách. Ngươi quay đầu thật tốt đáp tạ người ta. Có lẽ cô nương này mặc dù làm ồn chút ít, nhưng tâm địa nhưng là không xấu. Trong nhà chúng ta tình huống như thế, người nhiều kết giao mấy cái đáy lòng lương thiện bằng hữu luôn là mới có lợi. Bình thường cùng giữa các cô nương chính là có chút ít ma sát nhỏ, người cũng đừng lòng dạ hẹp hòi. Biết rồi, Tô Thận Từ kéo dài thanh âm nói, vừa nhỏ tiếng lầu bầu, ca ca thật là càng ngày càng dài dòng. Tô Phái Anh buồn cười cầm sách gõ đầu của nàng, chê ta dài dòng, có phải hay không là A Đường như vậy không giữ quy tắc tính tình của ngươi? Hắn nha, Tô Thận Từ trong nháy mắt lười biếng phục ở trên bàn. Vậy ta còn là tình nguyện nghe ca ca dài dòng. Ngươi đã biết đủ đi ngươi. Tô Phái Anh ý vị thâm trường nhìn nàng cười một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,